Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, người cũng sẽ chỉ khi dễ nữ hài tử. Mã Bằng cử tâm lý cười thầm, oán trách lập tức Hồng Nguyên diễn xuất diễn quá mức, lấy lập tức Hồng Nguyên thủ đoạn, bài trừ đối lập loại sự tình này, còn không phải việc rất nhỏ. Nhị thúc, người yên tâm đi, bọn họ không biết phản đối. Mã Bằng cử lời nói thấm thía an ủi. Chỉ cần ta một ngày không tuyên bố thoái vị, ta chính là một ngày là gia chủ. Gia chủ quyền lực lớn với trời. Ta lời nói, bọn họ cho dù là tâm lý phản đối, mặt ngoài cũng sẽ phụ họa chống đỡ. Lập tức Hồng Nguyên cố ý lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Liên tục gật đầu xưng là, đón đến, Mã Bằng cử lại bổ sung, ta đem gia chủ chi vị chuyển nhượng cho ngươi về sau. Ngươi muốn làm sao ổn định gia tộc cục diện, đó là ngươi sự tình, ta không có quyền can thiệp. Lập tức Hồng Nguyên âm thầm thở dài ra một hơi, có Mã Bằng cử câu nói này, hắn cứ yên tâm. Mã Bằng cử lời nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lại biết, Mã Bằng cử ý là, nếu ai dám phản kháng, vậy liền, giết không tha, làm gia chủ, như là không thể đem đại quyền, tập trung ở trên tay mình, tùy ý quyền lực phân tán. Một lúc sau, khẳng định sẽ ra nhiễu loạn lớn, lập tức Hồng Nguyên cũng không nghĩ tới. Mã Bằng cử những năm này tuy nhiên xa rời gia tộc quyền lực chi tranh, nhưng lại đối quyền lực vận hành trò chơi quy tắc, có nói chúng tim đen tinh chuẩn nhận biết, ta biết nên làm như thế nào. Lập tức Hồng Nguyên thành khẩn đáp lại nói, Mã Bằng cử hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, 3 ngày sau, tổ chức gia tộc đại hội, ta sẽ đem sự kiện này đem ra công khai. Lập tức Hồng Nguyên lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng sắc mặt lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là liên tục gật đầu. Về sau, lập tức Hồng Nguyên lại thăm dò tính hỏi Mã Bằng cử. Vì cái gì phòng luyện công lại đột nhiên phát sinh hỏa hoạn sự tình? Mã Bằng cử cười khổ lắc đầu im ắng đáp lại, lại làm cho lập tức Hồng Nguyên vô ý thức cho rằng Mã Bằng cử là có ý giấu giếm, không muốn để cho tự mình biết bên trong nội tình. Mặc dù như thế, lập tức Hồng Nguyên cũng lười truy cứu, hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút. Mã Bằng cử muốn nói liền nói, không muốn nói là xong. Hắn để ý nhất gia chủ chi vị đã dễ như trở bàn tay, hắn tình hình thực tế đều đã không trọng yếu nữa. Lập tức Hồng Nguyên mượn cớ rời đi về sau, đứng tại chỗ Mã Bằng cử, nhìn qua phòng luyện công chung quanh trong vòng 10 thước một phiến đất hoang vu, cùng phương viên 100 mét bên trong mấy cái khô cạn bể bơi. Bên khóe miệng lần nữa hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. 10 phút đồng hồ trước, theo tinh tưởng đồ bên trong, quân thiên ngôi sao bên trong phóng xuất ra nhiệt độ cao, không chỉ có trong nháy mắt đem phòng luyện công đốt thành cho bụi, càng đem phòng luyện công nơi khác mặt đốt thành một phiến đất hoang vu. Mà phòng luyện công chung quanh bể bơi hơn 1000m bình phương nước, cũng tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, tại vài phút bên trong hóa thành hơi nước. Điều này cũng làm cho Mã Bằng cử càng kiên định niềm tin, đời này phải tất yếu lĩnh hội 28 chư thiên tinh tượng minh họa huyền bí. Vẻn vẹn chỉ là một khỏa quân thiên ngôi sao liền có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Nếu là đem 28 tinh tượng năng lượng tất cả đều dẫn động đi ra, trong thiên hạ còn có ai có thể đánh với chính mình một trận? Mã Bằng cử thất lạc tâm tình, lại tại thời khắc này biến đến ý chí chiến đấu sục sôi, chủ trừ đầy trí, trước đó vội vàng cứu hỏa gia đình cũng ào ào tán đi. Hiện trường một mảnh quạnh quẽ tịch mịch, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại đầy đất cho tàn phía trên, lộ ra có kỳ quái. Tà thần, người ta ở giữa, tất có một trận chiến. Mã Bằng Cử khẽ than thở một tiếng, nắm chặt hai nắm đấm, vang lên kèn kẹt, nội tâm điên cuồng gầm thét, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, mới bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại hiện ra một cái tiểu nữ hài bóng người, mà hắn cổ ngọc giống như trên mặt, thì lộ ra một vẻ ôn nhu biểu lộ. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết kết thúc chạy bộ sáng sớm. Về đến nhà, lần nữa nhìn thấy Đại Nặc lúc, Đại Nặc vẫn như cũ bản lấy một trương tuyệt mỹ gương mặt. Hung hăng trừng liếc một chút Diệp Thiên, kiều nộn bờ môi ngập ngừng nói, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói không nên lời. Thẳng đến ăn điểm tâm xong về sau, Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di hai nữ, tại Thiên Diện cùng đi, rời nhà, muốn đi Khuynh Thành tập đoàn đi làm lúc, Đại Nặc mới chạy đến Diệp Thiên trước mặt, không nói một lời, lôi kéo Diệp Thiên tay áo, đem Diệp Thiên kéo đến trong sân. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên cười hắc hắc, tà tà đánh giá gần trong gang tấc Đại Nặc, cười xấu xa nói, ta có thể nói cho ngươi a, ta đã là có lão bà nam nhân, danh thảo có chủ, ngươi không thể đối với ta có bất kỳ ý nghĩ xấu. Làm tiểu tam, nảy ra góc tường hành động, là vô cùng đáng xấu hổ. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta đối với ngươi thật không có một chút hứng thú. Ngươi khuôn mặt mỹ đến không thể bắt bẻ. Về phần hắn địa phương nha, liền đáng giá đến thương thảo rồi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tại Đại Nặc trên thân, không có chút nào che giấu thưởng thức. Lại tiếp tục chậc chậc trêu chọc nói, ai, quá nhỏ, thật quá nhỏ, ta cái này một bàn tay liền có thể nắm chặt hai cái. Bằng phẳng đến cùng sân bay giống như, thực sự đề không nổi nửa điểm hứng thú. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Đại Nặc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Ngươi, ngươi im ngay, nói lời này lúc, Đại Nặc trên mặt phủ đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Nhát gan ánh mắt, giống như là xuất phát từ bản năng giống như, hướng phía dưới quét mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ, không nhỏ a, ta chỗ này một chút cũng không nhỏ a. Đương nhiên, cùng Nhan Như Tuyết các nàng so sánh, khẳng định là không thể so sánh, nhưng trong người đồng lứa, tuyệt đối không nhỏ, cùng Thiên Diện yêu nữ kia, cũng kém không nhiều lắm. Đại Nặc nghĩ lại, nhất thời kịp phản ứng, chính mình lại bị trước mắt hỗn đản cho đùa giỡn. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Đại Nặc đè nén nội tâm đối Diệp Thiên phẫn nộ tâm tình, Tê Thanh nói, ta liền muốn biết ngươi là dùng cái biện pháp gì phá giải ta phong cổ. Đại Nặc không đề cập tới phong cổ còn tốt, nàng nói chuyện đến phong cổ sự tình, Diệp Thiên cũng không khỏi làm giận dữ. Tức giận hừ lạnh nói, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Người thắng làm vua, kẻ bại làm ấm giường. Ta không có để ngươi làm ấm giường, là bởi vì ngươi dáng người không tốt. Ngươi không có tư cách hướng ta đặt câu hỏi đề. Ngươi, Đại Nặc mí mắt phiếm hồng, ong nước mắt, lại tại trong hốc mắt đảo quanh. Một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Không cam tâm nức nở nói, ngươi liền sẽ khi dễ yếu đuối nữ hài tử. Diệp Thiên kém chút bị Đại Nặc lời này tức giận đến thổ huyết, không còn gì để nói, yếu đuối nữ hài tử. Đại Nặc loại này trong lúc phất tay, liền có thể phóng ra cổ trùng, trong nháy mắt thương tổn tính mạng người người. Vậy mà tự xưng là yếu đuối nữ hài tử, ngang tàng bảy thước nam tử hán. Cũng không có Đại Nặc dạng này hung ác thủ đoạn giết người. Ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới mười mấy phút trước, cùng Nhan Như Tuyết chạy bộ sáng sớm lúc, Nhan Như Tuyết nói qua những lời kia. Đại Nặc hít hít mũi ngọc, không có để trong mắt nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. nhưng như trước vẫn là một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc ra thành tiếng mềm mại bộ dáng. Vô ý thức lùi lại hai bộ, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, nghĩa chính ngôn từ đưa ra cảnh cáo. Mụ mụ nói, nam nhân, không có một cái nào là đồ tốt, không cho ngươi tại trên người của ta đánh chủ ý. Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chính mình tại Đại Nặc trong suy nghĩ ấn tượng, thì như vậy kém cỏi sao? Ta muốn ngươi lưu tại Khuynh Thành tập đoàn, hiệu lực 3 năm, 3 năm kỳ đầy về sau. Ngươi thì tự do, muốn đi chỗ nào đều có thể. Diệp Thiên muốn mượn cơ hội này, thuyết phục Đại Nặc, đem Đại Nặc lưu tại Nhan Như Tuyết bên người. Đây là Nhan Như Tuyết chỗ chờ mong sự tình. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng không cho rằng Đại Nặc hội cam nguyện vì Nhan Như Tuyết sử dụng. Nhưng trước khác nay khác vậy, hiện tại Đại Nặc muốn cầu cạnh chính mình. Chính mình chuyện đương nhiên muốn vì Nhan Như Tuyết bài ưu giải nan. Làm điểm thân là Nhan Như Tuyết nam nhân, nên làm việc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.